Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 92, bên tiến công. Góc truyện audio.com. Ẩn sĩ cốc Fukasaku nghe thấy cái tên Orochimaru thì vẻ mặt có vài phần kinh ngạc. Hắn lập tức tò mò lên tiếng hỏi. Orochimaru không phải đã trở thành ninja phản bội và bị treo giải thưởng cấp S sao? Tại sao hắn lại có mặt tại làng lá lúc này? Ngài ẩn sĩ Fukasaku, một tay nắm lại chống cằm của mình. Senju Sunet mở miệng đáp lại. Có nhiều việc đã xảy ra. Nàng nhìn quay sang Senju Uchiha một chút khiến cho con cóc ẩn sĩ Fukasaku cũng quay sang nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi môi đỏ mọng mê người kia lại mấp máy tiếp tục nói. Bởi vì nhiều nguyên nhân hiện giờ Orochimaru đã trở về làng lá. Hắn tạm thời không phải là kẻ địch của làng lá. Ta hiểu, khóe miệng khá rộng của con cóc ẩn sĩ Fukasaku mở rộng ra. Âm thanh có chút khàn phát ra từ miệng của lão. Ta hy vọng rằng hắn có thể cho chúng ta biết về kẻ có mang cho chúng ta nhiều thông tin của bên. Ta cũng hy vọng rằng như vậy. Senju Uchiha thở dài ra một hơi sau đó lên tiếng nói. Đầu hắn hơi lắc lắc một cái sau đó tiến về phía bên cạnh Sunet. Không khí trở nên có chút căng thẳng. Đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhẹ nhàng chớp vài cái. Sunet quay sang nhìn về phía Shizun. Miệng nàng phát ra mệnh lệnh đối với Shizun. Shizun, em hãy mang theo mệnh lệnh của ta mời Orochimaru tới nơi này. A Shizun hơi hốt hoảng hô nhẹ một cái. Ngay sau đó nàng lập tức cúi đầu hành lễ đối với Senju Sunet. Vâng, em sẽ đi ngay gọi ngài Orochimaru trở lại. Nói xong thì đôi chân thon dài của Shizun cũng vội vã tăng tốc hướng về phía cánh cửa gỗ. Cạch, ánh mắt Senju Uchiha thấy được Shizun mở cửa nhanh chóng rời đi thì hắn cũng âm thầm thở dài một hơi. Bất kể thế nào dù sao thì Jiraiya cũng coi như một người bạn của hắn. Bước về phía sau của Sunet, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào bả vai của Sunet. Bàn tay huyền chuyển xoa bóp nhẹ vai của Sunet, âm thanh của Senju Uchiha đã biến thành ôn nhu. Sunet, em đừng có bắt ép mình quá, nếu không em có thể tạm nghỉ một ngày hôm nay cũng được mà. Hai bả vai Sunet truyền tới cảm giác ôn nhu và ấm áp từ cánh tay của Senju Uchiha truyền đến. Nàng cứ nghĩ rằng hiện giờ mình đã hoàn toàn cô độc nhưng nàng phát hiện ra được rằng bên người nàng vẫn có người. Nàng không phải hoàn toàn cô độc, hai vai truyền tới cảm giác thoải mái. Nàng hơi quay đầu nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Cảm ơn, ta vẫn ổn. Thấy được đôi mắt u buồn và tự trách của Senju Sunet thì Senju Uchiha chỉ thở dài ra một hơi sau đó nói ra. Đừng ngốc nghếch như vậy. Gánh nặng này không phải là một cô gái có thể chịu đựng được. Anh biết rằng em là một cô gái mạnh mẽ nhưng chính sự chịu đựng của em sẽ làm cho anh đau lòng. Bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng đưa lên xoa bóp nhẹ hai huyệt thái dương của Senju Sunet. Đôi mắt Sakura trợn tròn nhìn về phía quan hệ của hai người. Không nghĩ tới được quan hệ của Senju Uchiha và cô giáo của nàng Sunet lại tiến bước đến nhanh như vậy. Thân hình của một thiếu niên tóc vàng bước nhẹ nhàng dưới con đường lớn. Đầu cậu hơi cúi xuống. Tâm trạng của cậu lúc này giống như mọi thứ đang dần dần biến mất trước mặt của cậu. Trái tim cậu như thắt lại. Cậu không biết được mình còn tin được vào thứ gì nữa. Bất chợt một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ lạc lõng của người thiếu niên. Naruto, người thiếu niên ngẩng đầu lên thì thấy được một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Hắn mặc một thân quần áo ninja chuẩn chính quy của làng lá. Trên đầu đội băng trán của làng lá, mái tóc hắn khá ngắn màu nâu và được buộc đầu thành chỏm. Lông mày màu đen hơi kéo lên và đôi mắt có màu đen nhanh. Khuôn mặt bình phàm nhưng ở giữa sống mũi lại là một vết sẹo cắt ngang mũi. Người thiếu niên thấy được người thanh niên mỉm cười hướng về phía mình nói. Ta nghe nói dạo gần đây em đang phải thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm. Mọi người trong làng đều nhắc đến em cả nói đến đây trên khuôn mặt người thanh niên xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Hắn nháy một mắt, ngón tay cái đưa lên chỉ thẳng sau lưng mà nói. Em nghĩ sao nếu chúng ta đi dạo một chút, có thời gian chứ hả? Tới Ichigaku ăn chút mì nhé. Tuy nhiên khuôn mặt cúi xuống mang theo vẻ buồn bã của Naruto khiến cho người thanh niên có chút ngạc nhiên. Hắn thấy được bộ dạng giống như không có chút sức sống nào của Naruto trong lúc này khiến cho hắn không biết phải tiếp tục nói sao. Ánh mắt người thanh niên chăm chú quan sát Naruto thấy được hai tay Naruto đút vào ống quần sau đó lướt qua mình đồng thời mở miệng nói. Không, em cảm ơn thầy, đôi mắt lẳng lặng quan sát Naruto khi thấy bóng ánh của Naruto khuất hắn. Phòng làm việc Hokage, một người nam nhân có mái tóc màu đen dài. Đôi mắt giống như mắt rắn cùng với nước da trắng giống như bạch tạng và mặc một thân quần áo màu trắng. Hai tay hắn bình tĩnh khoanh tay lại trước ngực của mình. Hắn bình thản lên tiếng nói. Ồ, vậy ra là Jiraiya đã bị giết chết. Ta cũng không lạ gì khi mà hắn tìm gặp Pain và bị Pain giết chết. Đang xoa xoa huyết thái dương của Senju Tsune thì ánh mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng nói, Orochimaru, ngươi không nên quá lạnh lùng như vậy. Dù sao thì Jiraiya cũng là bạn và là chiến hữu của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác khi nghe được cái chết của Jiraiya sao? Hai vai của Orochimaru nhún nhún. Hắn lạnh lùng đáp lại, vậy Uchiha muốn ta có phản ứng sao đây? Đôi mắt xinh đẹp của Tsune nhẹ nhàng nheo lại, nàng thực sự bây giờ rất muốn đấm thẳng vào mặt của Orochimaru. Bộ dạng này của hắn khiến cho nàng rất thèm đánh hắn. Senju Tsune lập tức mở miệng lên tiếng nói, Orochimaru, ta nghĩ ngươi đã thay đổi. Đầu Orochimaru hơi cúi xuống. Trong khoảng khắc thì ở sâu trong mắt của Orochimaru xuất hiện nét buồn thoáng qua. Hắn mở miệng đáp lại, con người ai chẳng có lúc đổi thay còn nếu không, thì họ chỉ là đã đi hết con đường khi chưa đi tới ngã rẽ của số phận mà thôi. Hắn đã chết trên con đường hắn chọn, hai khuỷu tay chống trên bàn tay đan xen với nhau. Tsune hơi nghiêng đầu nhìn về phía Orochimaru mà nói, Orochimaru. Nếu như ngươi sớm thay đổi hơn một chút có lẽ Jiraiya đã không chết. Đôi môi tái nhợt của Orochimaru mấp máy. Nếu là vậy có lẽ kẻ thay đổi chính là hắn. Hai tay giang ra hai bên. Orochimaru tiếp tục đưa ra ý kiến của mình. Cũng như Sanin chúng ta. Sự đời đâu phải lúc nào cũng nhất như nguyện. Chúng ta cũng không thể mãi mãi dậm chân tại chỗ. Mọi việc đều sẽ thay đổi mà. Nói đến đây khóe miệng Orochimaru hơi cong lên. Hắn mỉm cười nhìn về phía Tsune mà hỏi. Được rồi, cô không phải mời ta đến đây chỉ để hỏi những điều này thôi chứ. Đôi mắt Tsune hơi sụp xuống. Vẻ mặt có chút buồn bã. Một lúc sau thì nàng mới lấy được tinh thần mở mắt nhìn thẳng về phía Orochimaru lên tiếng nói. Chúng ta muốn biết toàn bộ thông tin của Akatsuki. Nghe được lời này thì hai vai của Orochimaru hơi nhún nhún sau đó lên tiếng nói. Thành viên của Akatsuki tập hợp toàn bộ những ninja phản bội cấp S của các nước khác nhau. Thực lực của họ vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh của Pain hoàn toàn đã đạt được cấp bậc vượt qua một Kage vốn có. Nói đến đây thì Orochima xuất hiện nụ cười có mang theo vài phần châm chọc không biết hắn đang châm chọc ai. Tsune, cô còn nhớ đến ba đứa trẻ mà Jiraiya đã thu nuôi và dạy cho chúng nhẫn thuật ở vũ quốc chứ? Đôi mắt Tsune nheo lại nhìn về phía Orochimaru, đầu Uchiha hơi nghiêng sang bên phải. Đôi mắt của hắn nheo lại, dáng vẻ của hắn có vẻ giống như đang cực kỳ tò mò. Chuyện này có liên quan tới bên hay tổ chức Akatsuki sao? Orochimaru cười nhạt lên tiếng nói. Cầm đầu tổ chức Akatsuki rất có thể là thằng bé tóc đỏ. Học trò của Jiraiya, hiện giờ chúng đều là thành viên cốt cán của Akatsuki. Cái gì? Senju Tsune hoàn toàn kinh hãi. Nàng không nghĩ ra được chuyện này thì có liên quan gì tới Pain và Akatsuki. Trong ký ức của nàng nhớ đến được khi mà nàng còn chiến đấu trên vũ quốc trong thế chiến thứ ba khi mà ba người nàng. Orochimaru và Jiraiya vừa lấy được danh hiệu Sanin do Hỏa Long Danzo, người đứng đầu vũ quốc ban cho. Khi ba người muốn trở về làng lá thì Jiraiya đã đụng độ ba đứa trẻ ăn xin của vũ quốc. Một bé gái tóc xanh lam, một thiếu niên tóc vàng và một thiếu niên tóc đỏ. Jiraiya không đàng lòng đã ở lại dạy hai đứa trẻ này. Người rốt cuộc biết những gì về Pain và Akatsuki? Đột nhiên Sunet đứng phắt dậy. Hai tay của nàng trực tiếp chống lên bàn của mình. Đôi môi đỏ mọng mở lớn quát tháo về phía Orochimaru. Orochimaru, người mau cho chúng ta biết. Hai tay khoanh lại trước ngực đồng thời nhẹ nhàng nhún nhún vai của mình. Orochimaru lạnh nhạt lên tiếng nói. Theo như nguồn thông tin ta đã điều tra được thì đứng sau bên chính là đứa bé tóc đỏ Nagato. Chính hắn là người đã thao túng 6 phân thân bên. Thông qua địa ngục đạo và những cái xác thì hắn đã tạo ra 6 phân thân bên nắm giữ một phần sức mạnh của Rinnegan. Và sức mạnh của Rinnegan thì không ai rõ bằng hắn. Khóe miệng Orochimaru khẽ liếm một cái sau đó nhìn về phía Senju Uchiha. Bàn tay chạm nhẹ vào vai của Senju Sunet, đôi môi của Senju Uchiha hơi cong lên, ngay sau đó hắn lập tức lên tiếng nói, xem ra đúng là tệ thật đấy nhỉ, vậy là sức mạnh của Pain theo như ta phỏng đoán không hề sai. Hắn nắm giữ sức mạnh của Rinnegan và tạo ra 6 phân thân Pain. Mỗi phân thân đều có năng lực riêng. Chúng được tạo ra từ địa ngục đạo vậy phải chăng chúng cũng có thể được sửa bởi địa ngục đạo? Muốn tiêu diệt 5 phân thân kia trước thì phải tiêu diệt phân thân của địa ngục đạo. Hai tay khoanh lại trước ngực, Orochimaru lẳng lặng lên tiếng nói. Uchiha thật là thông minh nha. Hiện giờ người của Akatsuki đã chết khá nhiều nên thực lực không quá mạnh. Senju Uchiha, cậu hoàn toàn có thể đối phó được với chúng nhưng hãy cẩn thận người phía sau lưng của tổ chức Akatsuki. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng mà nói, ta đã biết, ngươi không cần phải nhắc nhở, ta tự biết mình phải làm gì. Người đứng sau Akatsuki, Senju Sunet nheo mày nhìn về phía Senju Uchiha. Hiển nhiên mấy người Shizune cũng có chút tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha bất đắc dĩ lên tiếng đáp lại, cũng không có gì, anh đã gặp được kẻ đứng sau Akatsuki. Người này là một tộc nhân của gia tộc Uchiha có được Mangekyo Sharingan. Năng lực Mangekyo Sharingan của hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng năng lực này vừa bị anh khắc chế. Bàn tay hắn nhẹ nhàng giữ chặt lấy vai của Sunet, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía nàng nói. Yên tâm đi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Sunet, trên một lùm cây xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ. Một người nam nhân đeo mặt nạ hình xoắn ốc mặc bộ đồ áo choàng màu đen với những đám mây màu đỏ như máu. Một âm thanh không giống nam giống nữ phát ra. Thế nào, người đã lấy được thông tin về hắn hay chưa? Người nam nhân đeo mặt nạ màu vàng giống như xoắn ốc quay sang nhìn về phía người nam nhân giống như một cái cây bắt ruồi mở miệng nói. Ta đã lấy được điểm yếu của hắn. Chúng ta hiện giờ cần là đi gặp mặt bên. Nói xong thì mặt nạ của hắn xuất hiện một đám lốc xoáy. Thân hình của hắn nhanh chóng vặn vẹo biến mất trong không khí. Căn phòng bệnh viện của làng lá, người thanh niên đẹp trai có mái tóc đen đang đeo băng trắng ở mắt lên tiếng nói. Vậy là ngài Jiraiya, một trong Sannin của làng lá đã chết. Tôi chân thành chia buồn với ngài. Ngài Hokage đệ ngũ, hai tay chống vào eo của mình. Đầu Sunet nhẹ nhàng lắc lắc, nàng lên tiếng nói, không sao, nói đến đây thì trong mắt Senju Uchiha thoáng qua nét đau buồn. Người thanh niên đeo băng trắng ở mắt lên tiếng nói, đây là toàn bộ những thông tin mà tôi biết về Pain và Akatsuki. Đầu Senju Sunet nhẹ nhàng gật đầu một cái, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy lên tiếng nói, cảm ơn cậu, chúng ta sẽ không làm phiền hai người nữa. Hai cậu nghỉ ngơi đi, chờ chút, bất chợt khi mà Sunet muốn quay người rời đi cùng với đám người Senju Uchiha thì người thanh niên bất chợt lên tiếng ngăn cản. Đôi mắt Senju Sunet nhăn lại nhìn về phía người thanh niên. Ngay cả đám người Uchiha cũng tò mò vì việc này, mọi người nghe được người thanh niên đeo băng vải trắng lên tiếng nói. Ngài Hokage đệ ngũ, tôi có thể nói chuyện với một mình ngài được hay không? Quét mắt về phía đám người Senju Uchiha thì Sunet nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được rồi, đám người Senju Uchiha cũng là một đám người hiểu chuyện. Cả đám người nhanh chóng rời đi phòng làm việc của mình. Bất chợt khi mà Senju Uchiha đi được vài bước thì nghe được người thanh niên mở miệng nhắc nhở. Ngài Senju Uchiha, trong đền Nanko dưới tấm Tajimi thứ 7 tính từ tường sau phí bên phải. Nơi đó có một phiến đá của gia tộc Uchiha chúng ta mà chỉ có Sharingan mới có thể xem hiểu. Hy vọng thứ này giúp ích được cho ngài. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn gật đầu lên tiếng nói. Được rồi, cảm ơn cậu, ta biết. Sau khi nói xong câu này thì Senju Uchiha cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Đám người Senju Uchiha lẳng lặng đợi ở bên ngoài, tuy nhiên thời gian đợi của họ cũng không lâu. Một lúc sau Senju Sunet bước ra khỏi căn phòng sau đó mở miệng với đám người Senju Uchiha. Được rồi, chúng ta đi thôi, trở lại phòng làm việc. Trong một căn phòng khá trang nhã với những chiếc ghế sofa vô cùng êm khiến cho người dựa vào sẽ có cảm giác vô cùng thoải mái. Người nam nhân đeo mặt nạ màu vàng cam với cái hình dạng xoài ốc và để hở ra một con mắt Sharingan. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Sau cái chết của Jiraiya thì làng lá sẽ bắt đầu chú ý tới cậu. Hiện giờ cậu muốn tấn công vào làng lá quả thực rất khó. Một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu xanh lam, nàng nắm tay đặt ở trên đùi sau đó tiếp tục nói với người nam nhân đeo mặt nạ. Bên không thể bị đánh bại, cậu ấy sẽ thu phục được lục vĩ và cửu vĩ. Không có gì phải lo lắng cả, người nam nhân đeo mặt nạ màu vàng lắc lắc đầu nói. Cô Nan, cô không nên đánh giá thấp thực lực của đối phương làng lá hiện nay. Hiện giờ làng lá đã trở lại với Orochimaru và Uchiha Itachi. Với hai người này chúng rất có thể lấy được nhiều thông tin về bên. Nếu chúng ta tiếp tục cố gắng tấn công làng lá bắt lấy lục vĩ và cửu vĩ thì chỉ gây bất lợi cho ta mà thôi. Đôi mắt của nam nhân tóc vàng cam có hình Rinnegan hơi nhắm lại. Trên mặt của hắn có ghim mấy cây màu đen, đôi mắt nhắm hờ sau đó mới từ từ mở ra. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, Uchiha Madara, vậy ông chẳng lẽ muốn thay đổi kế hoạch? Người nam nhân đeo mặt nạ không ngờ được gọi với cái tên Uchiha Madara. Uchiha Madara lẳng lặng lên tiếng đáp lại nói, hiện giờ vĩ thú chỉ còn lại lục vĩ, bát vĩ và cửu vĩ. Trong đó lục vĩ và cửu vĩ đều nằm ở làng lá. Bát vĩ nằm ở làng mây. Chúng ta đầu tiên sẽ bắt lấy bát vĩ. Khi bát vĩ bị bắt đi đến lúc đó sẽ khiến cho làng mây rung động. Hành động của chúng ta sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó các đại quốc nhất định sẽ để ý đến chúng ta. Họ sẽ họp với nhau đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tấn công làng lá bắt lấy lục vĩ và cửu vĩ. Người nam nhân tên Pen lập tức đứng dậy. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Cô Nan, hãy sẵn sàng hành động. Từ trong màn che tối bước ra 5 người khác. Cả 5 người này đứng cạnh Pen tạo ra một đội quân đông đảo. Pen tiếp tục lên tiếng ra lệnh đối với nữ nhân tên Cô Nan. Đích đến của chúng ta sẽ là làng mây. Phòng làm việc Hokage, một thiếu niên tóc đen cột tóc kiểu chỏm giống như đuôi ngựa nắm trong tay một bức ảnh với những con số. Senju Sunet đặt một tay lên bàn, khuôn mặt u buồn, khóe miệng xinh đẹp của nàng hơi kéo lên. Nhận lấy và bắt đầu công việc của em đi, người thiếu niên mặc y phục ninja làng lá mở miệng hỏi. Bây giờ luôn sao, đội mật mã làm việc cả ngày hôm nay rồi. Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ, hắn lên tiếng nói, Sunet, không phải chúng ta đã có toàn bộ thông tin của Akatsuki rồi sao? Chúng ta vẫn cần thông tin mà Jiraiya để lại sao? Anh không cho rằng Jiraiya sẽ để lại thông tin gì nhiều hơn so với thông tin Orochimaru và Uchiha Itachi đã cung cấp cho chúng ta. Không, chúng ta vẫn sẽ đem đám mật mã này giải mã. Đôi mắt hơi nhắm lại, hai tay Senju Sunet nhẹ nhàng chống lên bàn, thân mình của nàng từ từ đứng dậy, nàng lẳng lặng đáp lại, Shikamaru, nói với họ rằng có việc họ cần làm ngay lập tức cho Hokage. Hơn nữa, hiện giờ em cũng có trách nhiệm cho việc này. Cố gắng hoàn thành sớm nhé. Thấy được Sunet muốn rời đi thì hai tay Shikamaru chống eo. Đầu liếc về phía Senju Sunet mà hỏi. Cô Sunet, cô định đi đâu vậy? Em đến đây để thông báo một số điều rất bất thường. Đủ rồi, Shikamaru, âm thanh vang lên, người này mở miệng không ai khác là Senju Uchiha. Hắn đi tới vỗ vỗ nhẹ bả vai của Shikamaru. Hắn mở miệng nói, hôm nay Sunet tâm trạng không quá tốt, em tha cho cô ấy đi được không? Mọi việc hãy để ngày mai đi. Nhưng, Shikamaru ngập ngừng, Senju Uchiha cũng không để ý nhiều đến Shikamaru. Hắn trực tiếp đi theo phía sau lưng của Sunet. Rời khỏi phòng làm việc thì bàn chân Sunet nhẹ nhàng dẫm trên nền gạch. Âm thanh phát ra vô cùng nặng nề. Thân mình của nàng tựa vào tường. Bộ dạng có vẻ vô cùng uể oải. Bàn tay Senju Uchiha nhẹ nhàng đưa ra đỡ lấy Sunet. Hắn đem Sunet nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Âm thanh ôn nhu nói với Sunet. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Sunet à, Sunet cảm giác được đầu của mình tựa vào lồng ngực rắn chắc và an toàn. Lồng ngực rộng lớn phát ra mùi hương quen thuộc khiến cho Sunet chỉ muốn tựa đầu mãi vào đó. Nước mắt của Sunet không tự chủ chảy ra đem áo của Senju Uchiha trở nên ướt đẫm. Cảm nhận được nước mắt nóng bỏng của Sunet đem ngực của mình ướt đẫm. Bàn tay Senju Uchiha nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng của Sunet. Một lúc sau thì Senju Uchiha cố gắng an ủi Sunet. Sunet bé nhỏ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ em. Anh hứa đấy, nói xong hắn nâng cằm của Sunet thấy được hai mắt Sunet đã đẫm lệ. Hai hàng lệ chảy xuống, đôi môi đỏ mọng của Sunet đang rung lên. Senju Uchiha lại tiếp tục nói, xem cô bé mạnh mẽ của anh này. Không nghĩ tới Sunet bé nhỏ của anh lại khóc đến mức độ như vậy đây. Nói xong thì Senju Uchiha hôn lên miệng của Sunet một nụ hôn thật sâu. Sunet lập tức bị nụ hôn của Senju Uchiha hấp dẫn. Có lẽ trong lúc này nụ hôn của Senju Uchiha là liều thuốc giảm đau duy nhất trong tâm trí của nàng. Cánh cửa mở ra, nhất thời Shikamaru và Sakura đều trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Bàn tay của Sakura không tự chủ được đưa lên che miệng của mình. Cảnh này hoàn toàn làm cho họ bàng hoàng. Không nghĩ tới tại nơi này thì Senju Uchiha lại hôn Sunet với nụ hôn thật sâu. Hai hôn nhau khá lâu sau đó mới tách ra. Ánh mắt Senju Uchiha tràn đầy yêu thương nhìn về phía Sunet nói. Anh đã chuẩn bị ở nhà rất nhiều món ăn em thích. Ngoài ra có rượu sake mà em thích nhất. Chúng ta đi thôi, khẽ liếc về phía đám người Sakura đang đứng như trời trồng ở nơi đó. Senju Uchiha cũng không thèm để ý đến hai đứa nhóc này. Đôi mắt của hắn biến thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Một chiếc động màu đen xuất hiện. Senju Uchiha kéo tay Sunet tiến về phía trong cánh cổng màu đen. Sau khi hai người tiến vào thì cái động màu đen nhỏ dần và mất hẳn. Với cái chết của Jiraiya thì Senju Uchiha chỉ biết an ủi Sunet với những lời ngọt ngào vô cùng. Hắn chỉ có thể nói những lời hứa với Sunet mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh Sunet. Ngày hôm đó Sunet đã uống rất nhiều khiến cho Senju Uchiha có chút bận tâm. Khi mà Senju Uchiha đưa Sunet lên giường, thấy được Sunet đã say khướt như vậy thì hắn cũng không đành lòng hạ thủ, ai ngờ được Sunet trực tiếp kéo hắn xuống giường. Ngay sau đó là một cuộc giao hoan cực kỳ điên cuồng. Sunet trực tiếp dùng tư thế cô gái cao bồi cưỡi trên người Senju Uchiha. Hơn nữa nàng còn dùng những tư thế va đập mạnh nhất khiến cho cây dâng vật mỗi lần va đập cũng cắm ngập cán vào bớm của nàng. Đầu cây dâng vật chạm đến cổ tê cung của nàng. Một đêm khiến cho Senju Uchiha hoàn toàn kinh hãi. Sunet điên cuồng mà làm tình với hắn đến mức bớm của nàng trở nên sưng húp lên, nàng vẫn không ngừng trên người Uchiha mà di chuyển cho cây dâng vật cắm. vào bớm của nàng. Senju Uchiha đã phun đến lần thứ 5 vào trong bụng Sunet nhưng nàng vẫn đòi tiếp tục đòi làm tình đối với Senju Uchiha. Nhìn toàn thân đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại và bớm đang sưng húp lên của Sunet. Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn từ đằng sau ôm lấy Sunet sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng. Bàn tay dùng khăn sạch lau thân thể Sunet một cách nhẹ nhàng sau đó đem chiếc chăn đắp lên cơ thể của Sunet. Hắn thở dài khe khẽ. Hắn thực ra biết được Sunet đang dùng tình dục để xua tan đi nỗi đau trong lòng nàng lúc này. Nàng muốn dùng những khoái cảm trong khi làm tình với Senju Uchiha để quên đi nỗi đau khi mà Jiraiya đã chết. Senju Uchiha lật người đứng dậy mặc vào quần áo của mình. Một đôi Mangekyo Sharingan vĩnh cửu màu đỏ xuất hiện trong không khí. Một cái động màu đen được đôi mắt tạo ra. Thân hình của Senju Uchiha trực tiếp đi vào cái động màu đen. Một lúc sau thân mình của hắn lập tức biến mất trong không khí cùng với cái động màu đen. Một thiếu niên tóc vàng mặc quần áo cộc tay ngồi trong chiếc ghế công viên. Trời đã trở về rất khuya, ánh đèn chiếu sáng. Những con côn trùng vo ve bay quanh chiếc đèn nho nhỏ chiếu sáng trong công viên. Trong tay của người thiếu niên tóc vàng cầm một cây que kem đôi đang dính chặt vào nhau. Từng giọt chất lỏng trên chiếc kem chảy xuống đất, hai mắt của người thiếu niên trở nên vô thần. Hai dòng nước mắt liên tục chảy xuống ròng ròng. Bất chợt một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ lạc lõng của thiếu niên. Naruto, ánh mắt người thiếu niên tóc vàng lập tức quay ra phía âm thanh phát ra. Người này chính là người mà hắn đã gặp buổi sáng chỉ khác hắn mặc một quần áo đen của thường ngày mà không phải một bộ ninja. Hắn đút hai tay vào hai ống tay áo sau đó tiến về phía chiếc ghế sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Vẻ mặt của người thanh niên tỏ ra thông cảm với Naruto. Thầy đã được nghe về chuyện của ngài Jiraiya. Hai người lẳng lặng trong một lúc thì Naruto buồn bã nói ra. Em muốn ông ấy tiếp tục hướng dẫn em. Em muốn ông ấy nhìn thấy em trở thành Hokage. Nhìn thấy em làm được nhiều điều hơn chỉ là nghịch phá. Hai tay nắm lại đặt ở trên đùi. Người thanh niên quay đầu ra nhìn về phía Naruto mà nói. Ngài Jiraiya lúc nào cũng khen ngợi em. Ngài ấy nói là ngài ấy sẽ không ngừng khoe khoang về em nếu em là cháu nội của ông ấy. Vẻ mặt của Naruto lập tức biến thành kinh ngạc. Hắn tiếp tục nghe được người thanh niên nói. Và về tinh thần của ngài ấy mà em đã kế thừa. Ngài ấy không nghi ngờ dù chỉ một giây về việc em sẽ trở thành một Hokage vĩ đại trong tương lai. Đứng dậy bước lại về gần người thiếu niên Naruto, người thanh niên tiếp tục khuyên nhủ. Ngài Jiraiya sẽ luôn luôn dõi theo em, thầy chắc chắn rằng giờ ông ấy vẫn đang dõi theo em. Nếu như em chỉ biết ngồi một chỗ dỗi hơn như vậy, ông ấy sẽ không thể khoe khoang về em được. Vậy nên, bàn tay đưa ra chạm lấy que kem của Naruto, người thanh niên tiếp tục nói. Hãy không ngừng trở thành người được khen ngợi như vậy. Hãy là chính mình và hãy vui vẻ trở lại. Naruto ngước nhìn thấy được người thanh niên đã đem hai que kem đôi tách ra. Một que kem đưa cho mình. Hắn thấy được người thanh niên mỉm cười nhìn về phía mình mà nói. Em là một học trò đáng tự hào của Jiraiya, người mà ông ấy luôn tin rằng sẽ trở thành giỏi nhất. Cầm lấy que kem của người thanh niên đưa cho mình. Khuôn mặt của Naruto xuất hiện nụ cười mỉm. Cảm ơn thầy, thầy Iruka, đền Nanko. Dưới tấm chiếu Tajimi thứ 7 không ngờ lại là một mật đạo dẫn xuống một căn phòng. Cả căn phòng chỉ có một tấm đá vô cùng đặc trưng. Đôi mắt màu tím với những đợt giống như sóng gợn nhìn về phía viên đá. Hắn thấy được chữ viên đã bắt đầu biến đổi thành những chữ có thể đọc được. Sau khi đọc xong thì Senju Uchiha hoàn toàn khiếp sợ. Ở trên phiến đá này không ngờ lại lưu trữ các loại nhẫn thuật của gia tộc Uchiha. Một số cấm thuật cũng được viết ở trên đó. Ngoài ra nó còn viết rất rõ làm thế nào để đạt được Mangekyo Sharingan. Muốn đạt được Mangekyo Sharingan thì phải giết chết người thân nhất với mình mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan. sau đó nói đến việc sử dụng Mangekyo Sharingan sẽ dẫn đến tình trạng thất minh. Con mắt Mangekyo Sharingan sử dụng quá nhiều sẽ bị mù, đây là cái giá phải trả cho việc điều khiển cửu vĩ. Mà muốn đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thì cần phải cấy một đôi mắt Mangekyo Sharingan của một người thân cận để đạt được Mangekyo Sharingan. Muốn thăng cấp Rinnegan chính là cần phải có được hai nguồn sức mạnh. Mà hai nguồn sức mạnh hoàn toàn giống như Senju Uchiha đã phản ứng. Thân thể người này phải lấy được hai nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sau đó nó còn nói về các loại nhẫn thuật liên quan tới Rinnegan. Khiến cho Senju Uchiha khiếp sợ lại có rất nhiều tin tức và thông tin về việc sử dụng âm dương độn. Trên tảng đá còn miêu tả những trận chiến tranh bất tận không ngừng của nhẫn giới. Theo ghi chép thì dường như không có bất cứ cách nào khả thi trong việc tạo ra hòa bình. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại khi đọc đến những dòng này. Ngoài ra nó còn nói đến sự kiện một vị công chúa đã tới nơi này và hái quả của thần thụ. Khi ăn vào vị công chúa đã đạt được sức mạnh vô cùng lớn lao. Vị công chúa này đã đem thời chiến loạn kết thúc và được tôn vinh như một vị nữ thần. Do hấp thụ sức mạnh của thần thụ mà vị công chúa đã thụ thai và sinh ra hai người con trai. Thần thụ bị công chúa đánh cắp trái chakra nên đã vô cùng tức giận. Nó biến thành con quái vật 10 đuôi tấn công thế gian. Để chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình, hai người con trai của bà đã đánh nhau với thập vĩ và đem cơ thể của thập vĩ nhốt vào trong cơ thể của mình. Họ đem thân thể của thập vĩ nhốt lại và đẩy lên trên trời tạo ra mặt trăng. Người này cũng chính là lục đạo tiên nhân. Trước khi chết lục đạo tiên nhân đã đem chakra của thập vĩ đang phong ấn trong cơ thể của mình phân chia thành 9 loại. Ông đã dùng âm dương độn tạo ra 9 con vĩ thú phân biệt từ nhất vĩ đến cửu vĩ. Ngoài ra lời cuối cùng rằng muốn đạt được hạnh phúc vĩnh cửu thì cần phải thu thập lại 9 con vĩ thú đem thập vĩ hồi sinh. Nhờ một loại nhẫn thuật được phóng lên mặt trăng tạo ra ảo thuật Sukuyo vĩnh cửu. Người trúng ảo thuật sẽ lâm vào ảo cảnh vĩnh cửu với những mộng đẹp của mình. Thế gian sẽ đạt được hòa bình chân chính. Ngoài ra còn có một loại thuật khiến cho Senju Uchiha khiếp sợ là luân hồi thiên sinh thuật có thể nắm giữ sinh tử. Loại thuật này chỉ cần người chết không quá lâu, xác không bị biến thành bụi là có thể dùng loại thuật này tiến hành hồi sinh. Người chết đã quá lâu muốn sử dụng loại thuật này thì phải trả giá bằng chính tính mạng người thi thuật. Quả thực là một loại nhẫn thuật cực kỳ ghê gớm. Hít một hơi thật sâu. Một lúc sau thì Senju Uchiha mới lấy lại được bình tĩnh của mình. Bất chợt hắn lập tức cắn mạnh vào ngón tay cái của mình. Ngón tay cái lập tức bị xước ra chảy ra màu. Hai tay Senju Uchiha liên tục kết ấn sau đó trực tiếp ấn xuống đất. Hắn mở miệng quát, triệu hồi ngoại đạo ma tượng. Ngay sau đó dưới đất lập tức sang lên sau đó lan tràn một đám ký tự. Đám ký tự lập tức sang lên nhưng sau đó dần dần lại tắt. Vẻ mặt của Senju Uchiha đã biến thành kinh ngạc. Hắn ngay lập tức lại làm lại lần nữa. Triệu hồi ngoại đạo ma tượng. Nhưng lần này biểu hiện cũng y hệt như vậy. Hai hàm răng Senju Uchiha cắn lại sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Này, phỏng đoán quả không sai mà. Thân thể ngoài của thập vĩ đã bị người lấy mất. Cái này cũng, thật sự quá máu chó mà. Tặc lưỡi một cái thì đầu Senju Uchiha cúi đầu xuống thở dài ra một hơi. Bước vào căn phòng của mình. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, khuôn mặt của Naruto có vẻ đã khá hơn một chút, bất chợt Naruto cảm giác được có người đang nhìn về phía mình. Hắn lập tức nhìn về phía trước thì phát hiện được một đôi mắt màu đỏ có 3 cái câu ngọc màu đen đang nhìn về phía hắn. Naruto lập tức lên tiếng nói, anh Uchiha, thân hình của Senju Uchiha dần dần hiện rõ trong ánh trăng nhàn nhạt. Hai tay của hắn đang khoanh trước ngực. Hắn lên tiếng nói, anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ? Naruto nghe được lời này thì nhẹ nhàng gật xuống một cái. Anh có thể bắt đầu từ đâu nhỉ? Senju Uchiha đưa tay lên sờ cằm của mình. Ngay sau đó hắn thở ra một hơi rồi mở miệng nói. Thôi thì anh nói thẳng ra vậy. sự thực rằng Naruto em quá yếu. Hiện giờ với sức mạnh của em, anh không chắc em có thể bảo vệ bất cứ ai. Hiện giờ Akatsuki đang lùng bắt vĩ thú mà đối tượng lại là em. Anh sợ rằng em rất có thể sẽ trở thành gánh nặng đối với làng lá chúng ta. Khuôn mặt của Naruto trở nên u buồn. Senju Uchiha thở dài lắc lắc đầu. Xem ra Naruto đã nhận định lời của hắn nói. Senju Uchiha kéo khóe miệng của mình lên sau đó tiếp tục lên tiếng nói. Ý anh là, em có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Anh có thể để cho em trở nên mạnh mẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên chỉ là, hơi ngừng lại một chút rồi Senju Uchiha tiếp tục nói. Chỉ là phương pháp này rất nguy hiểm. Nếu như không thành công em sẽ mất mạng. Khuôn mặt Naruto biến thành kiên nghị. Hắn lên tiếng hỏi, vậy liệu sau đó em có thể đánh bại được tên báo thù cho lão tiên nhân Dê Sồm hay không? Hai tay khoanh lại trước ngực, Senju Uchiha trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói, anh không rõ nhưng anh biết rằng nếu như thành công em rất có thể đạt được sức mạnh còn mạnh hơn so với nhẫn giới thánh nhân ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama, nhưng lần này quả thực giống như đánh bạc vậy. Vẻ mặt của Naruto hoàn toàn kinh ngạc, một giọt mồ hôi trên trán của hắn dọc theo má chảy xuống phía dưới. Hắn lên tiếng nói, giống như đánh bạc sao? Nếu không thành công sẽ mất mạng sao? Trong trò cờ bạc thì tôi chưa thua bao giờ. Vậy hãy để tôi tham gia ván cược lần này đi. Anh Uchiha, tốt, khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, đầu hắn nhẹ nhàng gật xuống. Trên khuôn mặt của hắn xuất hiện nụ cười vui vẻ. Hắn cảm giác được trên người Naruto có cái khí chất gì đó khiến cho mọi người vui vẻ và tin tưởng cậu ta muốn thử đặt cược vào cậu ta một lần. Hết chương.